Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 126, nửa đêm, ngủ không, điện thoại là Bùi Dịch đánh tới, hắn nói chuyện lúc thanh âm không lớn thích hợp, mang theo chút giọng mũi, giống như là đông lạnh lấy, chuẩn bị ngủ, Giang Sắt nhìn thoáng qua trên máy vi tính thời gian, đã đêm gần 12 giờ. Nếu không phải đêm nay tham gia tiết mục chậm trễ, cơm nước xong xuôi trở về thời điểm thời gian lại đã khuya. Còn tắm rửa, lúc này nàng cũng đã sớm lên giường, thổi tóc về sau liền tắt máy tính. Ngươi về nhà sao? Hắn hút hạ cái mũi. Ngươi đoán đâu? Đoán không đến, nàng lão thành thật thực lắc đầu. Bùi Dịch liền thở dài. Ta tại ngươi cửa nhà, Giang Sắt nghe xong lời này. Liền theo bản năng nhìn thoáng qua cổng, từ Bùi Dịch đưa nàng trở về đến hiện tại, đã đêm gần 1 giờ, đế đô một tháng bên ngoài đã tuyết rơi, trong đêm nhiệt độ thấp hơn, nếu như hắn ở bên ngoài ngốc một canh giờ, đông lạnh cũng có thể đông lạnh hỏng, thật sự, nàng hỏi một tiếng, Bùi Dịch liền cười nói, đương nhiên là giả, trời lạnh như vậy, bên ngoài có thể ngốc 1 giờ sao? Hắn nói chuyện lúc, trong điện thoại truyền đến tây tây tác tác lật túi tiếng vang. Đừng đùa, xế chiều ngày mai còn có lớp, nàng mặc vào dép lê đi tới cửa. Mở cửa ra về sau, Bùi Dịch chính tựa ở nàng cạnh cửa. Giọng điệu dịu dàng, một tay cầm di động, một tay đào túi tìm được khăn tay. Hiển nhiên không ngờ tới nàng lại đột nhiên mở cửa. Thân thể một chút về sau ngược lại, suýt nữa ngã. Còn lại lời nói liền rốt cuộc không nói ra miệng, Giang Sắt có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, trên mặt hắn còn mang theo cười ngây ngô, như cái làm sai sự tình đứa bé, có chút không biết làm sao, bên ngoài trong hành lang gió lạnh hô hô thổi, đêm xuống bên ngoài nhiệt độ so lúc ban ngày thấp hơn. Hắn bên trong mặc vào một bộ màu trắng bộ đầu cổ thấp dê lông tơ áo. Bên ngoài chỉ chụp vào một kiện xanh đậm áo khoác, Giang Sắt muốn đi sờ tay hắn, hắn lại hít một hơi khí lạnh, đưa tay nâng cao, đừng đông lạnh lấy, vào đi, trong nhà không có hắn có thể xuyên dép lê. Hắn vừa được đến mời, mặt mày hớn hở, một cái vừa bước vào phòng, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, lạnh chết ta rồi, Giang Sắt trước đóng cửa lại, lấy tự mình rửa tắm lúc xuyên sang đan. Ra hiệu hắn trước đổi lại, lại gấp xoay người đi tiếp nước trong bầu đốt lên, kỳ thật ta chính là muốn đợi ngươi ngủ thiếp đi liền đi, hắn run rẩy. Lúc này cái gì phong độ cũng bị mất, ngồi ở trên ghế salon còn đang run, còn muốn mạnh mẽ giả trang ra một bộ không quan trọng dáng vẻ. Bộ dáng kia khiến Giang Sắt không nhịn được cười, Bùi Dịch xem xét nàng cười, liền lại dày mặt hướng phía trước góp. Ngươi vừa mới đang nhìn cái gì? Giang Sắt thổi tóc ôm máy tính bò lên giường. Hắn cũng muốn cùng dựa đi tới. Nàng thân chân đạp hắn cánh tay. Ngăn cản hắn đi theo hướng phía trước bò. Trong phòng bếp ta nấu nước nóng. Sau đó ngươi rửa cái mặt cùng tay. Hắn liên tục không ngừng gật đầu. Lại muốn đưa tay đi nâng nàng chân. Đã thấy nàng nhanh chóng rụt trở về. Chui vào trong chăn. Trong phòng im ắng. Chỉ có thể nghe được trong phòng bếp trên lò đốt lửa phát ra, hô hô tiếng vang. Căn này gian phòng đơn sơ thiếu nữ nằm cách hắn có thể đụng tay đến nơi hẻo lánh. Chính chuyên tâm nhìn xem máy tính, trên màn hình chiếu sáng tại trên mặt nàng, cái kia da thịt lộ ra óng ánh sáng long lanh. Trong phòng bếp nước sôi rồi, hắn chà sát đem mặt và tay, còn rửa chân. Trong nhà vệ sinh có nàng mua chưa hủy đi phong bàn chải đánh răng. Hắn thu thập xong mới lặng lẽ bò lên giường. Cách nàng càng ngày càng gần. Thăm dò quá khứ, liền thấy nàng chính tra được bao năm qua đệ nhất học phủ hệ lịch sử từng thi qua đề mục. Chính đáp đang luyện tập. Hắn ngang nhiên xông qua thời điểm. Nhẹ nhàng đưa tay đem nàng vòng lấy. Đưa nàng liền người mang máy tính cùng một chỗ kéo vào trong ngực. Tư thế như vậy có chút thân mật, nàng ngẩng đầu lên, đang muốn nói chuyện, Bùi Dịch lại nhìn thoáng qua máy tính, còn không định ngủ, đáp xong để đối với một chút liền ngủ tuy nói cái này đại nhất hơn nửa năm nàng tiếp kịch. cũng luyện diễn kịch, nhưng việc học nàng cũng không có rơi xuống. Mỗi tiết khóa đều chắc chắn sẽ đến. Cho đến nay còn không có bởi vì diễn kịch sự tình xin phép nghỉ qua. Hệ lịch sử bên trong đối với đại đa số người đối nàng ấn tượng rất tốt. Liền ngay cả mấy cái khắc nghiệt giáo thụ nhắc lên nàng lúc. Đều là khen không dứt miệng. Bùi Dịch không có quấy rối nàng. Nhìn nàng đáp xong đề. Đối một chút, sai cũng có, nhưng không nhiều. Nàng trước đem sai đề ghi xuống. Mới chuẩn bị đóng web page đi ngủ. Trên website còn có nàng lúc trước không có đóng chu phán tin tức đầu đề. Lúc này đã bị bạn trên mạng đỉnh thành đứng đầu. Nàng nguyên vốn chuẩn bị nhìn một chút. Kết quả bởi vì Bùi Dịch vừa đến. Đánh cái xóa, nàng liền đem chuyện này đã quên. Lúc này sắp sửa trước đó nàng đem tin tức kéo một chút. Đại khái giải một phen chuyện đã xảy ra. Ban đêm nàng cùng Bùi Dịch rời đi về sau. Chu Phán liền bị phóng viên ngăn ở đài truyền hình dưới lầu. Trong tấm ảnh nàng một tay cầm túi che mặt, choàng cái áo choàng dài, vội vã lên xe, có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Bùi Dịch nhìn lướt qua tin tức, đối với tin tức không phải cảm thấy rất hứng thú, lại đem ánh mắt cho vài quả đấm vào mặt hắn, nhìn nàng tắt máy vi tính, đem notebook khép lại về sau đặt ở trên bệ cửa sổ. Ám chỉ bình thường nói với hắn, rất muộn, hắn nhẹ gật đầu, có chút bộ dáng đáng thương, thật sự rất muộn, hắn một cái cánh tay bị nàng gối dưới thân thể. Một cánh tay vòng qua nàng bên eo, cùng nắm ở nàng bên hông tay giao ác, đưa nàng ôm vào trong ngực, đơn thuần ôm liền đã làm hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Một chút đều không nghĩ buông tay ra, cái kia thân thể mềm mại không xương. Mềm, dính, hương, tô, nàng xem như áo ngủ xuyên cũ bằng bông tê sất kỳ thật cũng không bại lộ. Nhưng trước ngực chập trùng uyển chuyển đường cong lại thấy Bùi Dịch cảm thấy máu mũi muốn chảy ra. Hắn nghĩ tới rồi lần trước nàng sinh nhật lúc, uống say sau cởi quần áo tình cảnh, loại này cùng nàng chung nằm tại trên một cái giường tình cảnh hắn mộng qua rất nhiều lần. Nhưng không có một lần có dạng này chân thực cảm thụ. Tốt đẹp tuân lệnh hắn không nghĩ buông tay, răng sắt nhìn một chút thời gian, gần một điểm, xác thực đã khuya, nàng nhớ tới hai người kết giao đến nay. Hắn vẫn luôn là rất quy quy củ củ, nàng nhận biết Bùi Dịch rất nhiều năm, đối với hắn tính cách cũng hiểu rõ. Từ tháng 11 nàng sinh nhật lúc uống say liền có thể nhìn ra được. Hắn cũng không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Nghĩ một hồi, răng sắt ấn tắt máy về sau đánh một cái ngáp, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, hắn liều mạng gật đầu. Một mặt đứng dậy đi đem tắt đèn, trong bóng tối truyền đến tây tây tác tác hắn cởi quần áo thanh âm. Không biết làm sao, răng sắt liền có chút hối hận lúc trước quyết định, hắn bò lên giường, một mặt vén chăn lên, sắt sắt, lạnh quá a, hắn một cái tay duỗi tới ôm nàng. Răng sắt đưa tay nghĩ đẩy hắn thời điểm, đầu ngón tay lại đụng phải hắn rắn chắc lồng ngực, hắn liền áo len đều thoát. Bùi Dịch, Ngô, nàng ngồi dậy, nhưng lại bị hắn đè xuống, đầu lâm vào hắn trong khuỷu tay. Đêm đã khuya, Triệu Quân Hàn trong biệt thự khuya khoắt cũng có khách nhân đến. Phùng Nam là gần 12:30 mới đến Triệu Quân Hàn tư nhân biệt thự. Nàng vừa vào cửa liền đem khỏa tại bên ngoài màu trắng áo khoác thoát. Lộ ra nàng bên trong xuyên màu đen Armani đồ hàng len váy. Nàng xoay người thoát cặp kia trường cùng đùi dây thời điểm. Vểnh lên mông, tư thái chọc người, khiến cho Triệu Quân Hàn không nhịn được. Đưa tay đặt ở nàng trên lưng vuốt ve. Canh thứ nhất ta khen thưởng càng đã toàn bộ còn xong. Nguyệt phiếu thiếu càng cũng trả hết. Cho nên nếu như không có ngoài ý muốn, ngày hôm nay hẳn là giữ gốc 2 canh, nhưng là muốn theo mọi người hẹn đầy 200 phiếu canh 3 converter. Lắc mê trang, hết chương.